Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, diệt trừ ba lăng bang. Những hài tử kia nghe vậy càng phát ra phẫn nộ, một cái bị hủy dung cậu bé kêu lên, người đem chúng ta trở thành cầu tìm niềm vui, chính là đối với chúng ta tốt, để cho chúng ta cũng đem ngươi làm ra phế nhân. Đem ngươi trở thành cầu tới dưỡng hảo không tốt. Hương Cỏ vào lúc này lại có khẩu chiến quần nho khí thế. Nàng nói rằng, ngươi lúc đầu cũng bị cha ta giết chết. Là ta mở miệng bảo vệ ngươi. Hủy dung cậu bé bi phẫn chỉ mình khuôn mặt. Cắn răng nghiến lợi nói. Đây chính là các ngươi đối với ta làm. Cho nên ta còn muốn cảm tạ các ngươi ân không giết. Cho các ngươi có cơ hội sống sót. Như vậy, ta một mạng để một mạng, cùng đi với ngươi chết được không? Hương Cỏ nghe vậy quay đầu, nhìn về phía bị cắt nữ hài. Nếu như không phải ta khẩn cầu, ngươi lúc đầu sẽ bị chém đứt tứ chi. Hiện tại con thiếu hai cái tay, ngươi lại hận ta như vậy. Cô bé kia giơ lên hai cánh tay, vốn là tay địa phương, chỉ còn lại có hai đoạn thủ đoạn. Bởi vì không có hài lòng chữa thương, miệng vết thương còn có nhiễm trùng cùng nứt ra. Nàng bỗng nhiên khóc lên, cả đời này nàng đã xong, coi như rời đi nơi này, lại có cái gì tiền đồ. Hương Cỏ lại lạc hướng những người khác, ta bình thường đem bánh ngọt phân cho các ngươi ăn. Các ngươi từng cái lấy lòng ta, nhưng bây giờ trở mặt, thật là khiến người ta ác tâm. Những đứa trẻ dồn dập tức giận mắng. Ai nghĩ ăn nhà ngươi gì đó. Ngươi đem chúng ta làm cẩu giống nhau nhục nhã đánh chửi. Ta thà rằng tại gia ăn rau dại rễ cỏ. Ai nghĩ tới ăn vật của ngươi. Là các ngươi đem ta chộp tới. Hoàng Siêu ở phía trên nhìn Hương Cỏ cô nương này chia rẽ. Không hề sợ hãi. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đối phương cái này ý chí cũng quá kiên quyết, căn bản cũng không có sám hối tội lỗi của mình, thẳng đến lúc này còn cảm giác mình có đạo lý. Nhân gia đã thành lập vặn vẹo lý niệm, nhưng không thể phá vỡ. Người như thế may mà là ở đê ma thế giới a. Nếu không thì là ma đạo kiệt xuất thiên tài, làm lại tàn nhẫn sự tình đều là chuyện đương nhiên. Hoàn toàn không có người bình thường quan niệm đạo đức niệm. Vô sỉ tới mức này, cũng sẽ không có tâm ma nảy sanh. Hoàng Siêu vô lực nói rằng, cô nương lý do của ngươi thực sự là thanh kỳ. Đáng tiếc quan niệm của ta cùng đại thể nhân tương cùng. Không khéo chính là, hiện tại ta nắm giữ sinh tử của các ngươi, mà ta kiên định cảm thấy, các ngươi đều phải chết. Hương Quý tràn ngập thương yêu nhìn Hương Cỏ liếc mắt, thống hổ nói rằng, đại hiệp, xin tha nữ nhi của ta một mạng, nàng không biết võ công, sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì. Hương Cỏ không muốn xa rời nói rằng, cha, ngươi là người tốt, ngươi đối với ta tốt nhất. Hắc giáp vệ sĩ bắt được Hương Cỏ, Hương Quý vô lực giãy giụa đánh lẫn nhau, cuối cùng bị hung hăng tới vài cái. Đầu rơi máu chảy té trên mặt đất. Hoàng Siêu ở phía trên băng lãnh đánh giá. Ngươi rất thống khổ sao? Ngươi nhiều năm như vậy, để vô số phụ mẫu, vô số gia đình cảm nhận được nhân gian đến đau nhức. Khổ cho của bọn hắn lại hướng ai nói? Hương Quý ngươi cái dạng này cặn cũng dám đàm luận thân tình. Thực sự là gọi ác tâm. Giết! Hương Cỏ ở Hương Quý trước mặt bị ép đến. Đầu lâu rũ xuống, lộ ra một đoạn thổ hoàng nhỏ dài cổ. Hương Quý hét thảm quả thực muốn được thọc một đao heo hơi. Hương Ngọc Sơn cũng theo độc ác chớ chú. Các ngươi cũng có tư cách chớ chú. Ngươi cảm thấy lên trời sẽ đáp lại ngươi oán hận. Nằm mơ đi thôi. Hắc giáp vệ sĩ kéo Hương Cỏ đầu. Để cho nàng cùng Hoàng Siêu đối diện. Hoàng Siêu nhìn Hương Cỏ nói. May mà ngươi là từ nhỏ ở Hương Quý bên người lớn lên. Ngươi những thứ này vặn vẹo đạo lý bị gia giáo ảnh hưởng. Tình này có thể nguyên. Cho nên ta cho ngươi thống khoái. A hát, nếu là ngươi lúc đầu hiểu chuyện.